Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, Cổ Mệnh Lý đến đây. Cái này 16 viên cục đá tại bên trên bầu trời. Cực tốc bay múa, cái kia bay múa tốc độ so với Hà Diễn càng nhanh. Tàn ảnh số lượng càng nhiều, chỉ có bề ngoài thôi. Mở, Hà Diễn trong mắt đầu tiên là chấn kinh, lập tức mở miệng, vung tay lên. Lúc này, phía trên đỉnh đầu, vô số cục đá tàn ảnh cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong phóng đi. Cổ Phong lắc đầu, vung tay lên. Lúc này, Cổ Phong hướng trên đỉnh đầu vô số tàn ảnh, cũng là hướng phía Hà Diễn phóng đi. Bành bành bành, nhà trọ giữa không trung, vô số cục đá tàn ảnh không ngừng đối oanh cùng một chỗ. Hô hấp ở giữa, Hà Diễn cục đá tàn ảnh toàn bộ sụp đổ. Mà Cổ Phong cục đá tàn ảnh, vẻn vẹn sụp đổ 4/1 trong, còn thừa 3/4, như cũ hướng phía Hà Diễn đánh tới. Tiên sinh thủ hạ lưu tình, Hà Diễn cảm giác được tử vong nguy cơ. Lúc này kinh hô, siêu, cũng tại thời khắc này, thời gian nếu như trực tiếp, tất cả cục đá tàn ảnh, ở cách Hà Diễn mặt không đến nửa tấc chỗ, bỗng nhiên đều dừng lại. Phốc. Khủng bố khí lãng trùng kích tại Hà Diễn thân bên trên. Hà Diễn không khỏi phun ra một ngụm máu tươi. Nhìn lên trước mặt, vô số cục đá tàn ảnh. Hà Diễn sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn biết, bản thân bại, vô luận là thực lực, hay là thôi diễn tạo nghệ. Hắn kém xa cái này Phong tiên sinh. Cổ Phong vung tay lên. Tất cả cục đá tàn ảnh tản mát. Hắn nhìn về phía gì diễn đạo. Không tiễn. Lời nói rơi xuống, Cổ Phong tiến vào căn phòng bên trong. Hôm nay Cổ Phong chiêu này, quả thực chấn kinh toàn trường. Hà Diễn tại thạch người diễn mạch này bên trên, hiển nhiên kém xa Phong tiên sinh. Trong tay hắn cái gọi là bí thuật, Phong tiên sinh hiển nhiên cũng làm thật không có hứng thú gì. Hôm nay, Hà Diễn lôi kéo Phong tiên sinh, thất bại, đồng thời, hay là thảm bại. Hà Diễn hướng về phía lầu 2 Cổ Phong căn phòng, lại là một xá mở miệng. Phong tiên sinh thủ đoạn cao siêu, lão hủ còn lâu mới có thể cùng. Bất quá ta Hà gia khách khanh đại trưởng lão vị trí, vĩnh viễn cho Phong tiên sinh giữ lại. Chỉ cần Phong tiên sinh nguyện ý, tùy thời có thể đến ta Hà gia. Nghĩ lôi kéo ta, vẻn vẹn ngươi tới gặp ta, thành ý còn chưa đủ. Đã ở Hà Diễn chuẩn bị rời đi thời điểm, hắn bên tai Cổ Phong truyền âm vang lên. Nghe nói lời này, Hà Diễn sắc mặt đại biến. Cửu tổ sự tình, có thể nói toàn bộ Cửu Châu hẳn là không có bất kỳ người nào biết. Tất cả mọi người cho rằng hắn Hà gia hắn gì diễn chính là người mạnh nhất. Mà bây giờ, hiển nhiên cái này Phong tiên sinh đã trải qua biết được. Hà Diễn truyền âm đáp lại, lão hủ tất nhiên đem lời giọng mang đến. Hà Diễn đem thiên diễn bảng bài danh thứ 3 lệnh bài lưu lại. Lập tức quay người rời đi. Hà Giải Yêu trước khi rời đi, nhìn một chút Cổ Phong căn phòng. Trong lòng suy nghĩ như ma. Cuối cùng thở dài một hơi. Nghĩ nhớ ngày đó tự mình nghĩ cùng Phong tiên sinh tranh cao thấp. Đột nhiên cảm thấy bản thân có chút buồn cười. Duyên khởi nhà trọ thanh danh càng lúc càng lớn. Đây là bởi vì Phong tiên sinh thanh danh càng lúc càng lớn. Hà gia nguyện ý cống hiến ra một nửa trưởng khống quyền. Lại xuất ra bí thuật trước tới lôi kéo Phong tiên sinh. Lại không nghĩ Phong tiên sinh đúng quyền tài vô cảm. Về phần bí thuật, nghiền ép Hà Diễn. Bây giờ, Phong tiên sinh đã tại thiên diễn bảng bên trên. Bài danh thứ 3 vị, gần với Cổ Mệnh Lý cùng Hàn Thanh Lương về sau. Cổ Phong bên trong phòng. Tiểu tử, người nói thế nào Hà Diễn người sau lưng sẽ đến không? Lão ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Tự nhiên sẽ đến. Hắn sẽ không muốn một cái biết hắn tồn tại người như thế sống ở đời này bên trên. Cổ Phong mỉm cười, nhạt nói. Hoặc là địch chém giết, hoặc là bạn lôi kéo. Lúc này, Cổ Phong trong lòng cũng đang tự hỏi. Cái này Hà gia đến cùng là lai lịch gì? Có thể có được thiên dương cảnh võ giả gia tộc. Tuyệt không phải bình thường gia tộc, nhưng Cổ Phong đối với cái này Hà gia lại là tới nay đều chưa nghe nói qua. Cũng tại lúc này, Ngoài cửa thanh âm lại là truyền đến. Phong tiên sinh, mệnh lý chuyên tới để tạ tội. Lại tới một cái. Cổ Phong không có mơ tưởng. Đi xuống giường, nhà trọ trong đại sảnh. Lại là một đám hộp quà. Phía trước nhất hai người. Một người trong đó, chính là Cổ Thanh Mai. Trong mắt nàng mang theo vẻ không cam lòng. Mà bên người, là một lão giả. Lão giả này, toàn thân mang theo một cỗ không tầm thường đạo vận. Đặc biệt là hắn cái kia một đôi mắt. Nếu như liếc mắt liền có thể đem thế gian vạn vật xem thấu đồng dạng. Người này, chính là Cổ Mệnh Lý. Cửu Châu Thiên diễn bảng xếp hàng thứ hai vị thôi diễn tông sư. Cổ Phong đẩy ra phòng. Chính là nhìn thấy Cổ Mệnh Lý. Nhạt nói. Không nghĩ tới Cổ Huynh cũng tới. Giờ phút này, mọi người tại đây. Chấn động trong lòng sớm đã vô pháp ngôn ngữ. Đầu tiên là để Thánh Hoàng đến nhà bái phỏng. Sau đó là Hà Diễn Đại Sư. Hôm nay lại là Cổ Mệnh Lý Đại Sư. Toàn bộ nhân gian. Chỉ sợ cũng chỉ có Phong Tiên Sinh có thể làm được. Ngày đó tiểu đồ không hiểu chuyện. Va chạm Phong Tiên Sinh. Hôm nay chuyên tới để tạ tội. Cổ Mệnh Lý mở miệng cười. Lập tức thôi thôi bên cạnh Cổ Thanh Mai. Cổ Thanh Mai không tình nguyện phóng ra một bước. Ôm quyền cài lấy đầu mở miệng. Thanh Mai hướng Phong Tiên Sinh tạ tội. Không cần. Cổ Phong lãnh ngữ. Đối với cái này cái cổ ra. Cổ Phong có thể nói là chán ghét cực kỳ. Cũng không hứng thú nhiều lời. Ha ha. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Còn mời Phong Tiên Sinh thứ lỗi. Cổ Mệnh Lý mở miệng cười. Cổ Phong nhìn về phía Cổ Mệnh Lý. Lãnh ngữ. Cổ ra. Ta sẽ không nhập. Mặc kệ ngươi xách ra cái gì người điều kiện. Không tiễn. Thái độ này. Sống nguội mà cường ngạnh. Căn bản không có bất kỳ cái gì chỗ trống. Cổ Mệnh Lý sắc mặt. Lập tức trở nên có chút khó coi. Cổ Mệnh Lý nghĩ đến. Trực tiếp mở miệng. Phong Tiên Sinh. Mệnh Lý hôm nay chân thành tới chơi. Mệnh Lý biết Phong Tiên Sinh không thích quyền lực. Chỉ cần Phong Tiên Sinh đáp ứng gia nhập ta Cổ gia. Ta Cổ gia hội xuất ra Cổ gia huyết mạch. Cho Phong Tiên Sinh. Cổ gia huyết mạch. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến. Trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ai cũng biết. Người nhà họ Cổ sở dĩ tu vi thiên phú cấp cao. Đều là bởi vì bọn hắn năm đó đạt được Cổ đế đại nhân ban cho Cổ gia huyết mạch. Cái này huyết mạch. Tuyệt đối giá trị liên thành. Chẳng ai ngờ rằng. Cổ gia vậy mà nguyện ý xuất ra như thế thẻ đánh bạc. Cổ gia huyết mạch. Cổ Phong cười lạnh. Không sai. Cổ Mệnh Lý cười nói. Hắn thấy, chỉ cần chính mình nói xuất Cổ gia huyết mạch, cái này nhân gian không có bất cứ người nào hội cự tuyệt. Không hứng thú, Cổ Phong lãnh ngữ, muốn nói bây giờ cái này nhân gian có được Cổ gia huyết mạch nồng nặc nhất. Cũng chỉ có Cổ Phong cùng Cổ đế hai người, những người này trong thân thể Cổ gia huyết mạch, Cổ Phong là sớm muộn muốn lấy lại. Cái này, Cổ Mệnh Lý kinh ngạc, lập tức lại là mở miệng, Phong Tiên Sinh. Đối với ta Cổ gia cầm âm diễn thuật, đi qua nhiều năm cải tiến tăng lên, bây giờ đã trải qua đạt tới cực cao trình độ, đã trải qua xa không phải năm đó thiên diễn tử tiền bối biết được còn cao thâm hơn được nhiều. Chỉ cần tiên sinh đáp ứng gia nhập ta Cổ gia, thuật này, cùng Phong Mỗ âm diễn chi thuật, ngươi còn chưa xứng. Cổ Phong lãnh ngữ, vung tay lên, trong nhà trọ một cái tỳ bà nữ trong tay tỳ bà bay thẳng lên. Tỳ bà rơi vào Cổ Phong trong tay. Chính là bị Cổ Phong cực tốc đàn tấu đứng lên. Trong nháy mắt từng mảnh sóng âm gào thét mà ra. Cái này sóng âm bên trong. Ẩn chứa vô số thôi diễn hoa văn. Phong Tiên Sinh xin chỉ giáo. Cổ Mệnh Lý gặp tình hình. Giờ phút này tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Hắn lập tức từ trong nạp giới. Lấy ra một mặt cổ cầm. Cực tốc đàn tấu đứng lên. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.